Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa gia tộc quý tộc lãnh đạo nào cũng vậy, không có ít cũng có nhiều quan hệ với quân đội của đế chết, nhất là vệ binh hoàng gia, như gia tộc Storm còn có tổ tiên là hải quân hoàng gia thì càng là khó chơi, nhưng trong quy tắc nhất định nuốt bớt một phần đơn đặt hàng của thành phố Storm of Việt Nam thì không phải là cái gì chuyện to tát. Giờ đây Lộc Động Đình lại nghiêm trang nói láo hắn là nông dân bình thường, đây chính là hoặc Lộc Động Đình là kẻ ngốc hoặc đem Storm là kẻ ngốc trực tiếp vũ nhục trí thông minh của Storm. Cảm giác này không chỉ riêng Storm mà Rick Sanchez và Morty Smith cũng đồng cảm. Storm chỉ biết Lộc Động Đình chắc chắn rất mạnh, nhưng không biết Lộc Động Đình cụ thể mạnh đến đâu. Nhưng Rick Sanchez và Morty Smith thì thấy được Lộc Động Đình nhẹ nhàng đánh nát một phần của phi thuyền khổng lồ mà Rick Sanchez tách ra từ thành lũy của Rick, biến nó thành vô số sao băng bay ngược ra ngoài vũ trụ. Rick Sanchez thực sự muốn đem Lộc Động Đình cắt thành miếng ngâm vào dung dịch bảo quản để nghiên cứu, tiếc là đánh không lại nên cũng không dám làm. Morty Smith cảm thấy Lộc Động Đình đây không biết là khiêm tốn hay khoe khoang, nói khoe khoang đi, ai lại khoe khoang nói mình là nông dân bình thường, nhưng nói khiêm tốn thì có nông dân bình thường nào làm được như Lộc Động Đình. Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, Lộc Động Đình vẫn cho rằng hắn thực sự là nông dân. Nhấp một ngụm nước, Lộc Động Đình nhìn về phía Rick Sanchez, Storm cũng theo ánh mắt Lộc Động Đình nhìn sang. Rick Sanchez biết đến lượt mình tự giới thiệu, quảng cáo, tôi là Rick Sanchez, Rick C137. Là một nhà khoa học người có bộ não thông minh nhất vũ trụ. Lộc Động Đình chêm vào, nhà khoa học thông minh nhất vũ trụ nhưng không tìm được kẻ giết vợ và con gái. Sau đó riêng giải thích với Storm, vợ và con gái của ông ta bị một Rick khác giết chết, ông ta liền xuyên qua các thế giới khác nhau để tìm kiếm kẻ thù, nhưng cho đến giờ ông ta vẫn là kẻ thất bại. Rick Sanchez lập tức tai mặt tức giận giơ ngón giữa với Lộc Động Đình mắng. Phắc siêu, mắng xong chỉ vào ngồi bên cạnh Morty Smith nói, còn đây là Morty, cháu ngoại của tôi. Lộc Động Đình lại nói, cũng không phải là cháu ngoại thật sự, mặc dù đúng là cháu ngoại thật sự, nhưng là cháu ngoại của Rick khác không phải của ông ta, Rick C137. Lộc Động Đình mới mặc kệ có hay không thọc vào nỗi đau của Rick Sanchez, người như Rick Sanchez mặc dù Lộc Động Đình khá là thích nhưng không đại biểu hắn sẽ đồng cảm với ông ta. Hơn nữa Lộc Động Đình cùng ông cháu Rick Sanchez và Morty Smith cũng chỉ là tạm thời quen biết, lại không thân, hắn mới không thèm để ý tâm trạng của họ, ngày xưa nếu vui hắn còn có thể trong đám ma nhảy disco, có cái gì Lộc Động Đình không dám. Rick Sanchez càng tức giận bởi vì lúc trước khi mở cổng không gian lạc đến thế giới này, chính là bởi vì Evil Morty phá hủy thành lũy của Rick và muốn tiêu diệt mọi Rick trong vũ trụ. Giờ này Lộc Động Đình bới móc việc Morty Smith không phải là cháu ngoại thật sự của Rick Sanchez khiến ông ta càng tức giận hơn việc Lộc Động Đình bới móc về cái chết của vợ và con gái. Storm nghe Lộc Động Đình giải thích về ông cháu Rick Sanchez thì không hiểu được, nhưng thấy Rick Sanchez đã sắp áp chế không được tức giận, cảm giác như muốn liều mạng cùng Lộc Động Đình, cũng áp chế lòng hiếu kỳ giải hòa nói. Xin các vị hãy bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói rồi rót tiếp ly nước cho Rick Sanchez. Nào ngài Sanchez, hãy uống miếng nước cho bình tĩnh rồi chúng ta nói chính sự trước. Được chứ, quảng cáo, Rick Sanchez tiếp nhận ly nước lại uống một hơi cạn sạch, liếc mắt Lộc Động Đình hừ một tiếng, nhưng không nói gì, mặc định cam chịu Storm nói chuyện. Cũng không phải là Rick Sanchez sợ hãi Storm, đối với Rick Sanchez thì không có kẻ nào có thể làm ông ta sợ mà không dám nói hết. Đến như Lộc Động Đình cũng không làm dịch Sanchez sợ tức giận vẫn mắng chửi Lộc Động Đình bình thường, nhưng không động thủ với Lộc Động Đình cũng không phải vì sợ, mà là vì biết đánh không thắng. Rick Sanchez chỉ hơi điên một chút chứ không phải ngốc, nếu cho dù mất mạng cũng có cơ hội giết chết Lộc Động Đình, đảm bảo Rick Sanchez sẽ không do dự tự sát. Chỉ là bởi vì hiện tại không có cách nào đánh lại Lộc Động Đình cho nên Rick Sanchez mới nhịn không động thủ mà thôi. Một tuần ở trong rừng, ngoại trừ ngày đầu tiên, mấy ngày sau đó Rick Sanchez tạo ra đủ loại vũ khí, sau đó muốn đem Lộc Động Đình giết chết nhưng không ngoại lệ đều thất bại, Lộc Động Đình một sợi lông cũng chưa rụng. Cũng may là mặc dù Rick Sanchez nhiều lần muốn giết chính mình, nhưng Lộc Động Đình không cảm thấy Rick Sanchez đối với mình có quá nhiều địch ý, bởi vậy Lộc Động Đình cũng xem như cùng Rick Sanchez chơi trò chơi mà thôi. Đúng vậy, Rick Sanchez tạo vũ khí muốn giết chết Lộc Động Đình nhưng cũng không có quá nhiều địch ý với hắn. Chỉ là Rick Sanchez đơn thuần muốn giết chết Lộc Động Đình mà thôi, đối với cả Rick Sanchez và Lộc Động Đình, đây giống như một trò chơi vậy. cũng như trẻ con, thường đôi khi thích làm mọi cách giết chết những sinh vật nhỏ, nhất là côn trùng. Thực sự thì thông thường trẻ con cũng không thù địch gì với những con côn trùng nhỏ, đơn thuần chỉ là muốn tìm cách giết chết mà thôi. Hiện tại Rick Sanchez chịu nghe Storm, nói đơn giản là vì tôn trọng chủ nhà. Đúng vậy, Rick Sanchez vẫn biết tôn trọng chủ nhà, mặc dù việc vào nhà cướp của cũng là một nghề của ông ta. Hơn nữa Rick Sanchez cũng muốn từ Storm đạt được một ít tư liệu khoa học kỹ thuật. Đối với các loại khoa học kỹ thuật của thế giới này, Rick Sanchez là có hứng thú rất lớn. Rick Sanchez lại điên lại say xỉn thích bạo lực nhưng chắc chắn không phải mãng phu. Hơn nữa khoa học kỹ thuật không phải cái gì cũng từ sản phẩm đều có thể suy đoán ngược ra tri thức được. Cho nên Rick Sanchez có hứng thú với khoa học kỹ thuật của thế giới này thì cần phải lấy lòng hoặc ít nhất không phải xung đột, nếu không thời gian đánh nhau chưa chắc đã đủ, nói gì đến học tập khoa học kỹ thuật. Thấy Rick Sanchez đã bình tĩnh, Storm bắt đầu đề cập đến vấn đề. Sự thật là chúng tôi đang cần sự giúp đỡ từ các vị, tôi biết các vị chính là cường giả đến từ vũ trụ khác. Nói xong chú ý nhìn phản ứng và thái độ của cả ba người, nhưng Storm lại khá thất vọng vì cả ba người gần như không có gì bất ngờ hay nghi ngại về chuyện bí mật của mình bị lộ. Lộc Động Đình thì chắc chắn là không ngại, dù sao hắn lại không có gì sợ hãi, trừ khi gặp phải gã béo chúa tể nào đó, kẻ mà ai cũng biết là ai vào mùa hè và mùa đông thôi, quyền năng của gã béo chúa tể quá kinh khủng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ông cháu nhà Rick Sanchez và Morty Smith thì càng không sợ hãi, bởi vì cả hai người này nhập cư trái phép vào thế giới khác là chuyện như cơm bữa, hơn nữa cho dù lần nào cũng gặp rắc rối nhưng cuối cùng đều coi như là có thể giải quyết, bởi vậy càng là khôn có gì lo ngại. Storm nói ra việc coi như là bí ẩn của cả ba người lúc này, chính là để nắm giữ quyền chủ động trong lúc đàm phán. Trước đây khi ở trong vệ binh hoàng gia, Storm học được chiêu này. Sử dụng mặc dù không phải lúc nào cũng thành công nhưng luôn là có thể trấn trụ những người từ vũ trụ khác đến, sau đó chiếm giữ quyền chủ động, yêu cầu những người này giúp đế chế làm việc, đổi lại đế chế sẽ giúp đỡ những người này tìm cách quay về. Chỉ là những người thành công quay về thế giới cũ thì ít, mà người từ bỏ hy vọng rồi ở lại hoặc là vì giúp đế chế làm việc mà chết đi thì lại càng nhiều. Cũng không phải là đế chế sử dụng cái gì âm mưu hay ám chiêu hãm hại, sự thực là đế chế không cần làm như vậy cũng không thể làm như vậy. Bởi vì, đầu tiên đế chế đủ tài nguyên, cho dù là kim loại quý và sử dụng rộng khắp như Adamantium, đế chế cũng có lượng tồn trữ vô cùng khổng lồ. Thứ hai là đế chế còn cần những người này giúp đỡ làm việc, trong đó tất nhiên không thiếu người thông minh, đế chế nếu sử dụng ám chiêu tất sẽ bị nhận ra, chuyện phản phệ là không thể tránh khỏi. Đã như vậy đế chế không ngại tiêu hao tài nguyên, bằng phẳng hợp tác chiếm nhiều một chút lợi ích là đủ rồi, như thế nào tiêu hao ít nhất để có lợi lớn nhất mới là việc đế chế thích làm. Nói như vậy cũng không phải là đế chế không tham lam, đế chế là cực kỳ tham lam, nếu không cũng không xâm lược khắp thiên hà, nhưng lại tham mà không phải ngốc nghếch tham. Khác với địa cầu tài nguyên hữu hạn, đế chế đã trải qua vô số chiến tranh, quý tộc đều biết chỉ có một đế chế ổn định, địa vị của quý tộc mới có thể vững chắc, quan trọng nhất là chỉ cần hoàng đế chưa chết thì quý tộc không thể loạn. Đế chế của loài người không thể chịu nổi một cuộc nội chiến như nội chiến dị giáo Horus được nữa, nếu có một cuộc nội chiến như nội chiến dị giáo Horus, toàn bộ loài người chắc chắn sẽ bị chia rẽ, sau đó bị vô số kẻ thù xé nát. Cả ba người đều bất sở vi động, Storm biết rằng chiêu thức này của mình không đạt được hiệu quả, bởi vậy Storm cũng không sử dụng chiêu trò thủ thuật gì nữa. Lập tức điều chỉnh lại thái độ đoan chính, Storm nói. Gia tộc Storm và cả thành phố Storm of Việt Nam bây giờ đang trong một tình trạng khó khăn. Số lượng đơn đặt được phân phối giảm mạnh, chỉ có thể duy trì kéo dài hơi tàn tồn tại mà thôi. Sắp tới chính là thời gian họp phân phối đơn đặt hàng, cũng là thời gian hậu bối so đấu cạnh tranh, cách chương.